Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Các bạn hãy like, chia sẻ, để lại bình luận dưới video giúp Nguyễn Thành nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Trước khi đọc thì Thành xin đọc một chút ghi chú. Cuối chương trước thì nhóm dịch bị dịch nhầm một chút cả nhà. Quý Bất Quý phát hiện ra trại Từ Phúc mới là Đồng Thích Trấn chứ không phải là Tiểu Ứng Chân nha. Chương 351. Đồng Thích Trấn ngoài ý muốn. Khéo làm sao, mấy vị đứng đầu sát lệnh đều xuất hiện cả. Lúc nói ra lời này, trên mặt Quảng Hiếu lại không hề thấy có chút vui sướng nào cả. Hòa thượng thận trọng nhìn một lượt tình hình xung quanh, rồi mới tiếp tục nói với Quý Bất Quý. Quý sư huynh, đệ tình chúng ta từng là đồ đệ bái chung một thầy. Chờ Ngô phu nhân sinh con xong, rồi mới để Ngô Miễn theo bọn ta đi gặp Đại Phương Sư. Hòa thượng đã tận tình tận nghĩa rồi. Được, ông già ta thay mặt Ngô Miễn nhận lời. Quý Bất Quý hít sâu một hơi, lại nói tiếp. Nhà người ta có đàn bà đẻ, Đại Phương Sư các người đứng dồn cục trước cửa cũng không thích hợp lắm mà phải không? Quảng Hiếu và Quảng Nhân trao đổi ánh mắt một chút, sau đó ra lệnh cho chúng phương sĩ dưới trướng lui ra đến ngoài cửa hậu trạch. Còn hai người bọn họ cùng với Quảng Hiếu tiếp tục đợi bên trong. Lúc này Bạch Vô Cầu đã lao đến chỗ trại Từ Phúc Đồng Khôn, cười lên đầy dữ tợn, rồi đột nhiên vùng tay và ngay vào mặt người kia đánh bốp một tiếng, đánh hắn văng ra xa ngoài. Chưa đợi trại Tử Phúc rơi xuống đất, Bạch Vô Cầu đã trước một bước nhào đến vị trí hắn sẽ rơi, đang định ra đòn chí mạng thì lại bị Quý Bất Quý gọi lại. Chừa cho hắn một mạng. Mặc dù trong lòng Bạch Vô Cầu hết sức không muốn, nhưng vẫn thu lại hơn phân nửa lực đạo, chỉ co chân đã gãy hai chân trại Tử Phúc, sau đó quay lại gào lên với Quý Bất Quý. Ông già, đã đến nước này rồi mà cha còn tỏ lòng tốt với hắn hả? Cha nghe thử xem, nếu như trong kia đang kêu thảm cỡ nào, không phải đều là do đồng này làm hay sao? Hàn gia một mình tìm đến thì nhất định vẫn còn giấu hậu chiêu. Quý Bất Quý liếc nhìn trại Tử Phúc đang can răng gượng dậy, tiếp tục nói. Trung Phương Sĩ chẳng qua là ngươi dùng để mượn khí thế thôi, không phải con bài tẩy thật sự của ngươi. Cái này thì kiểu gì ngươi cũng phải thừa nhận thôi nhỉ. Trại Từ Phúc bị gãy hai chân, bây giờ đã đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn nhìn về phía Quý Bất Quý cười một chút nói. Hả, ta không có ác ý, chỉ là muốn nhìn thấy Ngô Mai Nhi ra đời sớm hơn thôi. Phương pháp dục sinh có hơi kịch liệt, cái này quả thực là ta không nghĩ tới, đã khiến Ngô phu nhân chịu khổ rồi. Nói ra câu này, trai Từ Phúc coi như đã thừa nhận mình chính là Đồng Thích Trấn. Có điều nhóc Nhậm Tam vẫn còn hoài nghi. Chờ chút đã, càng người nói cái mặt của hắn là thật hay giả vậy? Nhân sân bọn ta nhìn không giống như là dịch dung, càng không thể là ảo thuật, là bất tử. Người cẩn thận coi chừng có người giả trang hắn đấy. Là đoạt xá. Quý Bất Quý cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Thật xác của Phó Khương kia không dùng được nữa, hắn đã đoạt xá tên trại Từ Phúc Đồng Khôn này. Trại Từ Phúc vốn đã có chút căn cơ thuật pháp, lại thêm lấy về thuật pháp của chính mình, cho nên mới thành như bây giờ đấy. Nói đến đây, ông già nhìn sang trại Từ Phúc vẫn nằm gục dưới đất, tiếp tục nói với hắn. Bây giờ thế này, nếu còn không dùng ra con át chủ bài thì một lát Ngô Miễn sẽ phải đi theo chúng phương sĩ. Người khỏi cần trông mong hai phe bọn ta sống mãi một trận với nhau, cho người ngồi ăn sẵn. Nếu để Ngô Miễn gặp được Từ Phúc, thiệt hại vẫn sẽ là các ngươi. Ta làm gì còn có át chủ bài nào nữa, người để cao Đồng Thích Trấn quá rồi. Trai Từ Phúc gãy chân cười khổ một tiếng, nói tiếp. Ta chỉ muốn đợi đến lúc các người lao vào đánh nhau, tranh thủ cướp Ngô Miễn đi thôi. Bây giờ bị ngươi nhìn thấu, đó là do số ta xui, ta không có gì để nói nữa. Nói đến đây, Đặng Tư Chấn quay sang cười với Quảng Nghĩa một tiếng nói: "Ha, giờ ta còn một chuyện nghĩ không thông. Tại sao các người muốn cho Ngô Miễn thời gian đến lúc Ngô phu nhân sinh xong, chờ đến lúc con của y ra đời, Quy Bất Quỳ và Bách Vô Cầu đồng thời ra tay bảo vệ Ngô Miễn chạy trốn? Các người có thật sự nắm chắc sẽ cầm chân được không? Nếu ta là Quy Bất Quỳ, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng đứa trẻ con khóc là sẽ lập tức cho Bách Vô Cầu đi ngăn cản ba người các ngươi. Thời lúc các phương sĩ bên ngoài chưa kịp phản ứng mà đưa theo Ngô Miễn chạy ra khỏi vương phủ. Chỉ cần ra ngoài phạm vi cấm chế, hai người sẽ thi triển độn pháp trốn đi. Để lúc đó các người phải làm sao? Tuy nói vợ con Ngô Miễn đều ở chỗ này, nhưng mà có ai trong các người dám dùng bọn họ uy hiếp Ngô Miễn không?" Mấy lời vừa nói ra, Quảng Nghĩa liền bị thuyết phục, lập tức liếc mắt nhìn sang Quảng Hiếu, đang định nói gì đó thì đã bị hòa thượng giành nói trước: "Trên đời này không có chuyện gì hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Cho dù bị ngươi đoán đúng thì lại làm sao? Ba người đứng đầu trong sát lệnh, hôm nay bắt được hai thì cũng có cái mà ăn nói với đại phương sư Từ Phúc." Nghe xong lời Quảng Hiếu đáp trả, Đồng Thị Trấn run rẩy lau mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu. Đang muốn tiếp tục nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy trong không khí truyền đến một giọng nói: "Người không cần tốn nhiều miệng lưỡi với bọn họ. Bổn vương dẫn theo đại quân đến rồi đây. Hôm nay giúp người bắt được Ngô Miễn, còn có thể tiêu diệt được đám phương sĩ này, sung sướng." Cùng với tiếng nói, trên đỉnh đầu mọi người chợt xuất hiện một lỗ đen rộng chừng hơn trượng. Có một bóng người vóc dáng không quá cao to, thân mặc chiến giáp màu đen, từ trong lỗ đen nhảy xuống. Để khi bóng người đứng lại bên cạnh Đồng Thích Chấn, Quy Bất Quỳ và Bách Vô Cầu mới nhận ra đây thế mà lại là một yêu vương Bách Vô Cầu khác đang chiếm giữ thân thể yêu thần. Sau khi yêu vương xuất hiện, từ trong lỗ đen vẫn không ngừng có bóng người nhảy xuống. Chẳng mấy chốc đã có trên dưới 100 con yêu quái thân mang trọng giáp đứng vây quanh yêu vương. Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu nhìn thấy yêu vương dẫn theo yêu binh xuất hiện, lập tức ra lệnh cho phương sĩ dưới trướng thiết lập trận pháp chuẩn bị liều mạng với yêu quái. Mới đầu tưởng rằng chỉ có chừng 100 con yêu quái, nào ngờ trong lúc đá phương sĩ kết trận, từ bên ngoài vương phủ lại cho vô số yêu quái tràn vào. Bọn chúng tỏa ra bao vây xung quanh vương phủ, chỉ chờ yêu vương ra lệnh một tiếng là sẽ xông lên liều mạng với đám phương sĩ. Quảng Nghĩa thi triển phép đằng không, bay lên cao quan sát cục diện, là sau trở lại bên cạnh hai người Quảng Nhân, Quảng Hiếu. Hắn không nói hai lời, giơ tay tát ngay cho Quảng Nhân đã biến thành tóc đen một bạt tay, chỉ vào vị đại phương sư một thời gằn giọng nói: "Người lại dám liên minh với yêu quái, tàn hại đồng môn, lương tâm của người bị chó gặm rồi sao?" Quảng Nhân bị đánh một bạt tay cũng không giải thích, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đồng Thích Chấn đã được yêu quái vây kín xung quanh. Trông thấy yêu vương dẫn theo yêu binh xuất hiện, Quy Bất Quỳ lập tức kéo Bách Vô Cầu về chắn trước cửa phòng sinh. Mà trên mặt Đồng Thích Chấn lại lộ ra vẻ bất mãn. Hắn hít sâu một hơi rồi nói với yêu vương: "Bệ hạ đến sớm quá rồi. Chúng ta đã thống nhất là đến khi phương sĩ quay ra nội chiến với nhau thì người mới mang binh xuất hiện. Bây giờ ngươi lộ mặt, ngược lại trở thành kẻ địch chung của toàn bộ phương sĩ. Con của Ngô Miễn ra đời, y lại đến kỳ suy nhược, một cơ hội tốt như vậy mà ngươi muốn để bổn vương bỏ lỡ sao?" Yêu vương cười gằn một tiếng, nói với bảy yêu thủ hạ: "Hôm nay bổn vương cho phép các ngươi giết người, giết sạch hết phương sĩ ở đây, không chừa một ai." Lệnh vừa ra, yêu binh ở khắp trong ngoài vương phủ đồng thời xông lên bổ nhào về phía đám phương sĩ. Vốn dĩ các phương sĩ vẫn có cơ hội thi triển độn pháp ngũ hành bỏ chạy, nhưng phạm vi vương phủ sớm đã bị chính bọn họ hạ cấm chế rồi. Lúc này chỉ có thể căng ra đầu chiến đấu với bảy yêu. Cùng bày trận pháp diệt yêu do Từ Phúc truyền lại vẫn rất hiệu quả. Trong một thời gian ngắn, xem như miễn cưỡng ngăn cản được bảy yêu quái xông lên liều mạng. Thấy tình hình phút chốc trở nên hỗn loạn, Quy Bất Quỳ nhân cơ hội này nói với hai người lớp chữ Quảng: "Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu, kẻ địch mạnh ở trước mắt, chúng ta liên thủ diệt yêu thế nào?" "Chỉ cần có thể kết liễu yêu vương, chúng phương sĩ bọn ta sẽ dùng mạng mình bảo vệ Ngô Miễn. Quảng Hiếu hô to một câu, đa giờ hàng ma sử lao đến giữa trận địa của Phương Sĩ, đánh giết khắp nơi, giúp đỡ chúng Phương Sĩ ngăn chặn từng đợt tấn công của yêu quái. Lâu này sắc mặt Đồng Thích Trấn cũng trở nên khó coi. Hắn nhìn Yêu Vương Hàn Học nói, bệ hạ làm như vậy là đã gây ra sai lệch rất lớn so với kế hoạch của chúng ta đã thống nhất rồi. Bổn vương làm vậy không phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Yêu Vương lạnh lùng cười một tiếng lại nói tiếp, hôm nay bổn vương giúp ngươi giải quyết dứt điểm đám Phương Sĩ, sau đó ngươi sẽ có thể yên tâm dốc sức trợ giúp bổn vương xua quân tràn xuống Yêu Sơn, thống nhất thiên hạ. Đồng Thích Trấn, ngươi phải thông cảm cho bổn vương lao tâm khổ tứ. Nói đến đây, Yêu Vương chỉ vào phòng sinh của Triệu Văn Quân, nói với yêu quái thủ hạ, người ở trong phòng, bất kể nam nữ già trẻ, đều giết hết. Một câu vừa dứt, trên dưới cả trăm con yêu quái bên cạnh hắn liền như phát điên mà vọt về phía này. Quỷ Bất Quỳ đứng chắn trước cửa, nghe Triệu Văn Quân ở bên trong kêu gào đau đớn, ông già nói với Ngô Miễn trong phòng sinh, ông già ta bảo vệ các ngươi, không phải vội, từ từ thôi. Cùng lúc nói chuyện với Ngô Miễn, con rồng đồng quân trên người ông già thét dài một tiếng, rồi đón hướng bảy yêu đang lao tới mà bay đi, trực tiếp đâm xuyên ngực 7-8 con yêu quái dính chùm lại như sâu kẹo hồ lô. Trọng giáp khoác trên mình đám yêu quái cũng không thể ngăn được sức công phá của Khô Sát. Trong một tràng tiếng kêu rên thê thảm, như con yêu quái bị rồng đồng đâm xuyên thân thể, ngã xuống đất chết không kịp ngáp. Thế con rồng đồng xuyên phá qua thân thể đám yêu quái thủ hạ bay về phía mình. Yêu Vương lấy từ sau lưng ra một cây gậy ngắn, nhằm hướng rồng đồng bay đến mà đánh một phát. Mà thấy gậy sắt sắp sửa đánh trúng đầu rồng, con rồng đồng đột nhiên quay ngoắt lại đảo chiều, một lần nữa bay về phía đám yêu quái phía sau. Chứng kiến sự lợi hại của con rồng đồng, bảy yêu vội vàng giơ yêu khí của mình lên đánh vào nó. Một con yêu quái tay cầm chùy răng sói đánh vào rồng đồng trước tiên. Nó dùng hết sức lực toàn thân nện một nhát vào đầu rồng. Theo một tiếng vang chát chúa, chùy răng sói trong tay yêu quái trực tiếp bị chân văng ra ngoài. Mà rồng đồng Khô Sát lại vẫn như không bị ảnh hưởng gì, còn chui thẳng vào bụng con yêu quái nọ, căn theo ruột của nó mà chui ra. Con yêu quái ngã xuống đất kêu thảm mấy tiếng rồi mới đứt hơi chết hẳn. Kế tiếp lại có mấy con yêu quái cầm yêu khí đao kiếm các thứ đánh vào Khô Sát. Kết quả trên thân con rồng đồng này vẫn chẳng có lấy một vết xước. Nhưng phàm là yêu quái nào dùng yêu khí muốn đánh nó thì đều bị Khô Sát chui vào thân thể, phá bụng chết thảm. Trong một thời gian ngắn, hề có yêu quái muốn lao vào phòng sinh thì gần như đều chết bởi con rồng đồng này. Yêu binh chứng kiến đội yêu binh tinh nhuệ của mình thế mà đến cả một pháp khí cũng không đối phó được, hắn lập tức gầm lên một tiếng rồi định tự mình xông vào ra chiêu. Vô trong lòng Yêu Vương cũng không có ý định giúp đỡ Đồng Thích Trấn bắt Ngô Miễn, hắn chỉ muốn giết sạch những người ở đây, thuận tiện cắt đứt ý niệm với cấm thuật của Đồng Thích Trấn, để cho tên Phương Sĩ đầu óc hơn người này toàn tâm toàn ý đi theo mình. Nhờ lúc Yêu Vương lao đến, từ phía đám Phương Sĩ bên kia lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lâu này hai người Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu đã đích thân tham gia vào trận pháp. Trong một tràng lửa cháy chớp giật đã tiêu diệt cả trăm con yêu quái. Tuy rằng phía sau vẫn có yêu binh không sợ sống chết tiếp tục vọt vào trận pháp, nhưng lại không có cách nào phá giải được thế trận. Trong chốc lát, phía đối diện chúng Phương Sĩ đã có hơn 1.000 thi thể yêu quái ngã xuống. Yêu Vương đời này vốn đã không có bao nhiêu vốn liếng, lại thêm lúc đăng cơ đã giết không ít thân tín của Yêu Vương tiền nhiệm Bách Vô Cầu. Ngày hôm nay hắn gần như đã đem hết lực lượng trên Yêu Sơn đến đây, vậy mà hơn vạn con yêu quái lại không phá được trận pháp của mấy trăm Phương Sĩ. Nếu còn trì hoãn thêm lúc nữa, chút vốn liếng này của Yêu Vương chỉ sợ là sẽ thiệt hại toàn bộ ở đây luôn. Thế là hắn đành bỏ qua phòng sinh bên này, dẫn theo hộ vệ bên người xông vào trận pháp của Phương Sĩ. Yêu Vương vung vẩy cây gậy ngắn trong tay, nháy mắt đào cờ hơn 10 Phương Sĩ nổ tung, mảnh xác văng ra tứ phía. Từ trạng của những phương sĩ đó qua bức thê thảm, đám đồng môn chứng kiến mà trong lòng kinh hãi không thôi, lập tức kéo nhau quay đầu lại xuống tay với yêu vương. Chỉ là trận pháp của bọn họ không có bất kỳ tác dụng gì với yêu vương, ngược lại còn bởi vì xáo động mà trận pháp bị ảnh hưởng. Ngay lập tức có một nhóm yêu binh nhìn ra sơ hở mà vọt vào trận doanh, trực tiếp chém giết thêm mười mấy phương sĩ nữa. Thấy tình hình không ổn, Quả Nghe vội vàng hô to: "Cả người tự mình kết nhóm lập trận, mọi người ai nấy cẩn thận." Trong khi nói, hắn đã xoay người vung trường kiếm của mình lên, nhào về phía yêu vương. Lục hắn lao đến chỗ yêu vương, trường kiếm chợt rời tay, thành pháp khí linh hoạt như con rắn nhắm hướng yêu vương đâm tới. Thừa lúc hắn bận ứng phó với trường kiếm, trong tay Quảng Nghĩa lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Phương sĩ lấp trước quảng cầm đó đâm vào giữa lưng yêu vương. Sau khi yêu vương dùng gậy ngắn trong tay đánh bay thanh trường kiếm đầu tiên, liền nhanh chóng quay lại đánh vào thanh trường kiếm thứ hai trong tay Quảng Nghĩa. Không ngờ được chính là thanh kiếm trong tay phương sĩ cột tay này lại lần nữa rời tay, cùng lúc nó bay về phía yêu vương. Trên tay Quảng Nghĩa đã xuất hiện thanh trường kiếm thứ ba. Sau nữa thì trong tay Quảng Nghĩa cứ không ngừng biến ra trường kiếm, bay đi rồi lại biến ra, tuần tự lặp đi lặp lại bay về phía yêu vương. Vô gì thuật pháp này là kiếm thuật dùng hai tay, mỗi tay đều biến ra trường kiếm nhắm vào mục tiêu. Chỉ tiếc Quảng Nghĩa hiện giờ chỉ còn một cánh tay, về mặt chiêu thức thật sự đã kém lợi hại đi rất nhiều. Quảng Nghĩa mất một cánh tay, tuy rằng thuật pháp vẫn còn đó, nhưng dù sao cũng không thể bằng được thời kỳ đỉnh cao như trước kia. Trong một khoảnh khắc, một thanh trường kiếm vừa rời tay, mà thanh tiếp theo chưa kịp xuất hiện, yêu vương không dùng gậy ngắn đánh bay kiếm nữa, mà dùng trọng giáp trên người chặn thanh kiếm vừa bay ra. Qua một tràng tiếng kim loại và vào nhau chát chúa, yêu vương đã tiếp cận Quảng Nghĩa. Cùng lúc trong tay phương xích cột tay xuất hiện thêm một thanh trường kiếm, hắn đã nhào đến dùng gậy ngắn trong tay đánh thẳng vào đầu Quảng Nghĩa. Bụp một tiếng trầm vang, đầu của Quảng Nghĩa bị đập nát bét, vật màu trắng đỏ bên trong văng tung tóe khắp nơi, thân thể không còn đầu lảo đảo mấy cái rồi ngã rầm xuống đất. Mấy người đệ tử của Quảng Nghĩa nhìn thấy thì gào lên một sông tới báo thù cho sư tôn. Thế là yêu vương đơn giản thu lại gậy ngắn, tay không đối phó với mấy phương sĩ này, chỉ bằng thời gian giáp mặt nhau, mấy phương sĩ bị đánh cho thân thể tàn khuyết đều ngã xuống đất đứt hơi bỏ mình. Chứng kiến Quảng Nghĩa lớp trước Quảng đã bỏ mình, đám phương sĩ còn lại đều trở nên rối loạn. Có không ít phương sĩ bất chấp đám yêu quái trước mặt bắt đầu quay lại nhào về phía yêu vương, kết quả còn chưa kịp đến được chỗ yêu vương thì đã bị yêu binh từ phía sau lao lên chém giết. Nhìn số lượng phương sĩ tử thương sụt giảm nhanh chóng, Quảng Hiệu cũng đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Hòa thượng biết yêu thế đã mất, lập tức hô hào về phía các phương sĩ: "Đừng đánh nữa, cấp tốc tháo chạy đi." Trong khi nói, tay hòa thượng có đầu óc nhất lớp chữ Quảng này đã dân theo phương sĩ còn lại giết ra một đường máu vọt ra bên ngoài vương phủ. Sau đó bọn họ thi triển độn pháp ngũ hành biến mất trước mặt bảy yêu. Trong lúc Quảng Hiếu dẫn theo chúng phương sĩ mở đường bỏ chạy, có khoảng 20 phương sĩ liều mình ở lại ngăn cản yêu vương, tranh thủ một chút thời gian cho đám Quảng Hiếu. Nhưng cùng lúc Quảng Hiếu dẫn người chạy thoát thì phương sĩ cuối cùng cũng đã chết thảm trong tay yêu vương. Đúng lúc này, Quảng Nhân tóc đen đã đến trước mặt Quy Bất Quy, xa sầm nét mặt nói với ông già: "Cho ta một bình đan dịch, ta cầm chân yêu vương, các người mang theo vợ chồng Ngô Miễn rời đi." "Bây giờ cười còn có mặt mũi đòi đan dịch cả? Ông già ta làm sao biết được người uống đan dịch xong liệu có giết ngược lại hay không?" Quy Bất Quy cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Huống hồ bình đan dịch cuối cùng đã vào bụng Ngô Miễn rồi, cho dù ông già ta có muốn biến cũng biến không ra." "Người có..." Quảng Nhân nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: "Nếu trên đời chỉ còn một bình đan dịch cuối cùng thì nhất định là ở trong tay Quy Bất Quy ngươi. Có ta giúp đỡ thì các người còn có một đường sống. Ông già, người không có lựa chọn đâu." Trong lúc Quảng Nhân nói, yêu vương đã xoay người trông thấy bọn họ, hắn lập tức nhào về phía phòng sinh bên này. Đúng lúc này, Hoa Sơn tóc đỏ đột nhiên nhảy ra từ trong đống thi thể. Trong tay gã, cầm thanh trường kiếm rực lửa, nhắm vào cổ yêu vương mà bổ xuống. Thế mà, vẫn còn con kiến sống sót hả? Yêu vương dùng gậy ngắn, gạt bay hỏa kiếm, một tay chộp lấy cổ Hoa Sơn, rồi ném gã trước mặt Quảng Nhân nói. Quảng Nhân, không phải người cùng phe với Đồng Thích Chấn hả? Có gì còn cho đệ tử ám toán ta? Ta là phương sĩ, Hỏa Sơn cũng thế. Quảng Nhân liếc nhìn yêu vương đang đi về phía mình, không dây dưa với Quỷ Bất Quỷ nữa, nhặt dưới đất lên một thanh trường kiếm đã tàn khuyết, đón hướng yêu vương đi tới. Quỷ Bất Quỷ do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ chứa đan dịch. Quảng Nhân, ông già ta lại tin ngươi thêm một lần. Quỷ Bất Quỷ gọi lại Quảng Nhân, rồi ném bình sứ cho ông ta, tiếp tục nói. Nếu hôm nay ngươi chết ở đây, ông già ta sẽ đi nói với Tử Phúc, thầy lao ta cho ngươi một con đường trở về tông môn. Quảng Nhân uống hết bình đan dịch, mái tóc nháy mắt đã trắng như tuyết. Bây giờ bầy yêu xung quanh cũng đều đã xúm lại, chạy về phía phòng sinh bên này. Quỷ Bất Quỷ hít một hơi thật sâu, co lên cửa phòng sinh, nói vọng vào. Người nói với Niu Nhi không vội, nhưng mà cũng phải nhanh lên một chút. Trong phòng sinh vang lên tiếng kêu thảm thiết của Triệu Văn Quân, sau đó tiếng của Ngô Miễn cũng vang lên. Y nói với thê tử của mình, đừng nghe lão già kia nói bừa, không sao đâu, chúng ta từ từ làm, có ta ở đây. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng, cuối cùng quay lại liếc nhìn Đồng Thích Trấn đang được yêu quái vây kín, nói, chuyện đến nước này cũng là người tính sẵn từ trước hả? Nếu nói vậy thì ông già ta cũng bội phục người thật đấy, đến một chút đường lui cũng không trở lại cho chính mình. Lâu này sắc mặt Đồng Thích Trấn cũng đang hết sức khó coi, diễn biến tình thế đã vượt ngoài phạm vi khống chế của hắn. Một con bài tẩy như yêu vương đáng lý ra phải đợi đến khi chúng phương sĩ và Quy Bất Quỷ bách vô cầu lưỡng bại câu thương, bất thình lình tung ra mới nắm chắc phần thắng. Vốn chỉ cần yêu vương xuất hiện mang theo dăm 300 yêu binh là đủ rồi, ai mà ngờ được yêu vương thế mà lại nhân cơ hội này đưa yêu binh tinh nhuệ của mình đến tiêu diệt gần như toàn bộ phương sĩ. Lòng già Đồng Thích Trấn chua xót không thôi. Trong tình cảnh Ngô Miễn chưa kết thúc kỳ suy yếu, bất kỳ ai ở đây cũng không phải đối thủ của yêu vương, hiện giờ chỉ có thể giúp sức kéo dài thời gian, chờ đứa con của nam nhân tóc bạc sinh ra, rồi bảo vệ vợ chồng con cái ba người bọn họ rời đi trước. Nhưng mà trong quá trình này không biết sẽ còn phải chết thêm bao nhiêu người và yêu nữa đây. Lúc này Quang Nhân đã lao vào ngăn cản yêu vương, một người một yêu giằng co trong chốc lát. Yêu vương cười lạnh nói, người cho rằng làm vậy là có thể ngăn được bổn vương sao? Đại phương sư à, từ sau khi Tử Phúc ra biển, bà chữ này chính là một trò cười. Yêu vương đang muốn cười to, chợt thấy từ phía sau Quảng Nhân bay ra hai luồng ánh sáng nhanh như chớp, bay vọt về phía hai mắt của yêu vương. Thấy đại phương sư tóc bạc động thủ, yêu vương chỉ phẩy tay một cái đã đánh bay hai thanh đoàn kiếm đi. Rồi hắn bày ra vẻ khinh thường nói với Quảng Nhân, người chỉ có một chút bản lĩnh này thôi hả? Còn không bằng Quảng Nghĩa vừa mới chết. Không chỉ có chút bản lĩnh ấy đâu. Chưa đợi yêu vương nói xong, Quảng Nhân đã tới trước người hắn, hai tay giơ lên muốn ấn vào ngực yêu vương. Tuy không biết Quảng Nhân đã giở thủ đoạn gì, nhưng yêu vương cũng không dám xem thường vị đại phương sư một thời này. Trước khi hai tay Quảng Nhân tiếp xúc với thân thể yêu vương, cây gậy gắn trong tay hắn cũng nhắm vào ngực đại phương sư mà đánh xuống. Xem tư thế này hẳn là chiêu thức của một người một yêu sẽ đồng thời đánh trúng đối phương. Nhìn thấy yêu khí của yêu vương đánh về phía mình, Quảng Nhân lại như thể đột nhiên nhát chết, thân mình vội vàng rụt lại phía sau. Chỉ là động tác của ông ta chậm mất nửa nhịp, vẫn bị gậy ngắn quẹt qua trước ngực. Quảng Nhân học máu tươi ngay tại chỗ, ngụm máu này gần như đều bắn hết lên nửa thân trên của yêu vương. Sau khi phun ra một ngụm máu, Quảng Nhân nhanh chóng lùi lại hai bước. Lúc này hai thanh đoàn kiếm đã bay trở lại bên cạnh ông ta. Quảng Nhân lại phun thêm một ngụm máu vào tội và phạt. Dính máu của chủ nhân, trên thân hai thanh kiếm chợt loe lên một quang sáng đỏ, sau đó nhanh chóng bay thẳng vào vị trí dính máu tươi trên người yêu vương. Hai thanh đoàn kiếm mà vô dĩ yêu vương không hề để tâm, đến lần này bay đi, thế mà trong tiếng xe gió còn lẫn cả tiếng sấm động. Yêu vương còn tưởng chúng vẫn chỉ như vừa rồi, dùng gậy ngắn trong tay đánh trả, không ngờ hắn lại không thể thấy rõ đường bay của kiếm. Yêu vương chỉ thấy hai mắt hoa lên, phần áo giáp trước ngực bị va đập vang lên một tràng tiếng động, rồi một luồng sức mạnh cực lớn đánh hắn lùi về sau một bước. Chưa đợi yêu vương kịp phản ứng lại, thanh đoàn kiếm thứ hai nháy mắt cũng đã bay tới, lại thêm một tiếng vang lớn, yêu vương lại bị thứ sức mạnh vừa rồi đẩy lùi thêm một bước nữa. Sau đó hai thanh đoàn kiếm tựa như nổi điên, liên tục không ngừng đánh vào vị trí vừa rồi. Mặc cho yêu vương cứ múa may gậy ngắn loạn xạ, muốn đánh bay hai thanh kiếm, mà trước sau vẫn không thể đánh trúng mục tiêu. Từng đợt tiếng vang lớn cứ dội lên không dứt bên tai, theo từng lần đoàn kiếm đánh trúng khôi giáp trên người yêu vương. Hóa ra Quảng Nhân còn có chiêu này, đây hẳn chính là đòn sát thủ, bao nhiêu năm trời thế mà không để lộ ra chút nào. Nhìn cục diện chiến đấu của một người một yêu, dưới nước Quảng Nhân đang chiếm thế thượng phong, đánh cho yêu vương liên tục lùi lại. Nhưng Quy Bất Quy nói ra lời này mà trên mặt không hề mang vẻ tươi cười, ngược lại còn nhíu mày đăm chiêu, như thể Quảng Nhân đang rơi xuống hạ phong mới đúng. Lão Bất Tử, cái tên Quảng Nhân này tuy là không ra gì, nhưng hiện tại ông ta đang đứng về phía chúng ta đấy. Thấy Quy Bất Quy cau chặt đầu mày, Nhâm Đậm Tam hiểu sai ý, cho rằng ông già đang chờ bọn họ lưỡng bại câu thương rồi chạy ra vớ bờ. Nhân Sâm mà, hiện giờ chưa phải lúc lục đục nội bộ, người cảm thấy Quảng Nhân đang có ưu thế hả? Quy Bất Quy khẽ lắc đầu, tiếp tục nói: hắn đã lấy tinh huyết toàn thân làm chất dẫn, dùng hai thanh đoàn kiếm tội và phạt để giết yêu vương. Nhưng mà ngươi nhìn xem, trên người yêu vương có chút thương tổn nào không? Đừng nói thân thể, ngay cả khôi giáp của hắn cũng chưa hỏng nữa là. Hiện giờ yêu vương vẫn đang thăm dò, một khi bắt đầu phản kích, Quảng Nhân cũng không chịu được bao. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, yêu vương đã có động tác. Tuy hai thanh đoàn kiếm vẫn đang không ngừng công kích, nhưng khi yêu vương lùi lại phía sau một lần cuối cùng, hắn chợt gầm lên một tiếng, bắt đầu đón hướng hai thanh kiếm mà tiến lên. Mặc cho tội và phạt không ngừng tấn công, nhưng yêu vương vẫn cứ từng bước một tiến về phía Quảng Nhân. Nhưng gì Quy Bất Quy vừa nói không hề sai, đây là đòn sát thủ mà mấy năm gần đây Quảng Nhân cân nhắc sáng tạo ra. Ông ta dùng tinh huyết của mình làm mồi, dẫn hai thanh đoàn kiếm công kích yêu vương, nào ngờ đã đánh cược cả thuật pháp và nửa cái mạng của mình, vậy mà vẫn không thể gây ra một chút thương tổn nào cho yêu vương. Trái lại đối phương còn đang đánh ngược về phía mình. Ngay lúc Quảng Nhân chuẩn bị thi triển thuật pháp thêm một lần nữa, đột nhiên nghe thấy yêu vương quát lên với đám yêu binh phía sau: cả người còn đợi gì nữa? Vì đại phương sư này để cho bổn vương xử lý, cả người còn không mau đi băm vằm đám người bên kia đi. Nghe thấy hiệu lệnh của yêu vương, bảy yêu vừa mới đánh bại mấy trăm phương sĩ lại đồng thanh kêu to: băm vằm bọn chúng! Rồi bắt đầu ồ ạt lao về phía phòng sinh như sóng thủy triều. Vốn tưởng rằng Quảng Nhân có thể cầm chân yêu vương được một thời gian, Quy Bất Quy còn nghĩ đợi sau khi đại phương sư tóc bạc bị đánh thua, ông già cũng sẽ liều luôn cái mạng già này, dây dưa với yêu vương thêm một lần nữa, tranh thủ thời gian cho Triệu Văn Quân sinh con. Nào ngờ vị yêu vương này căn bản không thèm để ý cái gì mà đơn đả độc đấu, chỉ lo giải quyết Quảng Nhân. Phía Quy Bất Quy thì giao cho bầy yêu xử lý. Thấy vô số yêu quái lại vọt tới đây, Quy Bất Quy hét to một tiếng: Ngô Miễn, đưa phu nhân ngươi đi trước đi, bọn ta bọc hậu cho ngươi. Trong khi nói, ông già đã sai khiến rồng đồng khô sát lao vào vị trí đông yêu quái nhất. Nhưng nơi con rồng bay qua là lại có một loạt yêu quái bị nó xuyên qua thân thể, đâm nát bụng mà chết. Cùng lúc đó, Bạch Vô Cầu từ lúc yêu vương xuất hiện vẫn không thấy nói năng gì, Lúc này cũng gầm lên nhào vào đám yêu quái. Tên thô lỗ vùng hai năm đấm đánh loạn xạ, còn yêu quái nào tiếp xúc với hắn đều bị đánh cho nát thây. Nhưng dù là vậy, chỉ dựa vào cặp cha con một người một yêu này vẫn không thể nào ngăn được bảy yêu đông vô số kể. Quỷ bất quỷ liên tục thi triển mấy lần phá không, đánh cho mấy ngàn yêu quái bay đi mất dạng. Nhưng cứ có một đám yêu quái bị đánh bay, lại có một bầy khác lấp vào vị trí trống. Quỷ bất quỷ rút cạn ba cái chữ kim cũng không ngăn nổi vô vàn yêu quái tiến lên. Ngay lúc Quỷ bất quỷ rút cạn để cái chữ kim cuối cùng, chuẩn bị bất chấp mọi giá liều một lần nữa, khoảng không trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh đến rồi đây, xem thử các ngươi ai dám lộn xộn. Kế đó liền thấy con khỉ lông xù to lớn xuất hiện trước mặt đám người và yêu. Hắn mua mày cây gậy đá tinh trong tay, đành bày nhóm người yêu quái xông lên trước nhất. Theo sau đại yêu Bách Cương cùng dân theo mấy trăm con yêu quái từ hư không xuất hiện. Những yêu quái này thân mặc chiến giáp màu đỏ, lao vào đánh nhau với yêu binh của yêu vương. Sau khi đánh một trận xung phong, bọn chúng họp mặt với Tôn Vô Bệnh theo sự dẫn dắt của Tôn Hầu Tử. Chúng yêu bên này thế mà đã đánh lui được đám yêu binh đông hơn phe mình đến mấy chục lần. Trông thấy Bạch Cường và Tôn Vô Bệnh xuất hiện, Quỷ bất quỷ mới coi như có thể thở vào. Ông già lau vội mồ hôi lạnh trên trán, rút về trước cửa phòng sinh, đang định lên tiếng nói gì đó, bất ngờ nghe thấy bên trong phòng sinh theo một tiếng hét lớn của Triệu Văn Quân, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vẳng vang lên. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một hơi nghẹn cứng trong ngực Quỷ bất quỷ rốt cuộc cũng đã có thể trút ra. Trên mặt ông già cuối cùng cậu thấy lại vẻ tươi cười, đưa tay vỗ mấy cái lên cửa. Ông già nói: Vẫn chưa muộn, chúng ta phải đi thôi. Lát sau cửa phòng sinh mở ra, ngồi bên sắc mặt tái nhợt, một tay ôm em bé bọc trong tã lót, tay còn lại dìu Triệu Văn Quân mồ hôi vẫn ướt đầm đìa từ bên trong đi ra. Để thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, y nói với Quỷ bất quỷ: Làm khó mọi người rồi. Sinh thời có thể nghe được ngươi nói lời khách sáo, ông già ta cũng thấy đáng giá lắm. Quỷ bất quỷ đang muốn giúp Ngô Miễn dìu lấy Triệu Văn Quân, Triệu Nguyên Hạo chôn trong góc phòng đột nhiên chạy ra, nhìn con gái kiệt sức mệt lả, nước mắt Triệu Vương phút chốc tuôn rơi. Còn đi theo cha trở lại kinh thành điều dưỡng đi. Triệu Nguyên Hạo than thở một hơi, dìu đứa con gái bảo bối của mình bước đi về phía sau. Bây giờ mới nhìn thấy sau lưng từ lúc nào đã có vô số yêu quái đứng chặn kín lối, đi bộ dạng bọn chúng hung hăng dữ tợn. Triệu Vương nói với Ngô Miễn: Con rể à, bây giờ như này người định tính thế nào đây? Chúng ta còn có thể sống sót đi ra ngoài không? Điện hạ, đã gắng được đến lúc này, hiển nhiên là sẽ có cách đưa các người ra ngoài. Quỷ bất quỷ trấn an một câu rồi nói với đội quân của Bách Cương và Tôn Vô Bệnh: Tất cả cùng hợp lực đối phó yêu vương, chỉ có kết liễu hắn thì chúng ta mới có thể an toàn rời đi. Sau một tiếng hô này, đội quân của Bách Cương và Tôn Vô Bệnh lập tức hợp lại, đồng loạt xung phong đánh về phía yêu vương. Tôn Vô Bệnh đi đầu vung gậy mở đường, trên đường có yêu binh ngăn cản gần như đều chết dưới gậy của hắn. Từ đầu là một cây gậy đá đen bóng, khi giết đến chỗ yêu vương thì đã biến thành màu đỏ máu. Lúc này Quảng Nhân cũng lại lần nữa sai khiến hai thanh đoàn kiếm tiếp tục công kích yêu vương. Nhìn thấy vua của mình bị đám người và yêu vây quanh, lũ yêu binh đang bao vây Ngô Miễn cũng mặc kệ y, gào thét kêu nhau xông vào đội quân của Bách Cương. Trước sự liều mạng xung phong của bọn chúng, quân số mà Bách Cương và Tôn Vô Bệnh mang đến cũng suy giảm nhanh chóng. Tranh thủ lúc này, thế đáp yêu binh trước mặt đều đã bỏ đi hộ giá. Quỷ bất quỷ chớp lấy cơ hội hiếm có này, che chở cả gia đình Ngô Miễn đi vòng ra sau phòng sinh, chạy ra ngoài. Lúc chạy qua chuồng ngựa, ông già dắt cô xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ra, cho Ngô Miễn và cha con Triệu Văn Quân ngồi lên, còn mình dắt theo nhóc Nhậm Tam đánh xe, nhanh chóng chạy hướng ra ngoài thành. Vốn trước khi đi còn muốn tiện tay giết luôn Đồng Thích Trấn, chẳng ngờ kẻ đã gãy hết hai chân này lại biến mất từ lúc nào không ai biết. Quỷ bất quỷ nóng lòng muốn đưa mấy người Ngô Miễn đi cho nhanh, để cô không có ý định truy lùng bằng được người này nữa. Lão bất tử, người không cần con trai nữa hả? Nhìn thấy Bách Vô Cầu cũng chen vào trong đội quân của Bách Cương không kịp trở về, Nhóc Nhậm Tam không nhịn được nói tiếp: ở lại một chút chờ hắn đi, vì lúc thế này bốn người chúng ta chưa từng tách ra bao giờ. Không kịp nữa, Quyền Bất Quỳ tặc lưỡi mấy cái tiếp tục nói: yên tâm đi, thằng ngốc là yêu thần hạ phàm, đám yêu quái kia không dám động đến nó đâu. Các người ngồi cho vững. Quyền Bất Quỳ vừa nói vừa quất bầy roi vào bốn con ngựa kéo xe, muốn bọn chúng dốc hết sức chạy thẳng một đường ra ngoài thành. Bây giờ trong thành Kim Lăng cũng đã rối loạn, vương phủ xảy ra chuyện lớn, phủ doãn Kim Lăng đã sớm phái 200 quan quân để xem xét tình hình. Kết quả hơn nửa số quan quân đã chết trong tay yêu binh, số còn lại chạy về bẩm báo. Phủ doãn đại nhân sợ đến mức không dám ở lại trong thành, vội vàng dẫn theo đội đại nhân mã bỏ chạy ra ngoài. Dân chúng nghe nói vương phủ có yêu quái xuất hiện, lại tận mắt nhìn thấy phủ doãn đại nhân cũng bỏ chạy mất dạng, lập tức hò nhau thu dọn một ít hành lý gọn nhẹ chạy ra khỏi thành. Xe ngựa của Quy Bất Quy đi lẫn trong đám dân chạy nạn, cũng coi như giúp bọn họ có thêm một tầng che chắn. Ngay lúc xe ngựa của bọn họ chạy ra khỏi thành Kim Lăng, đột nhiên nghe thấy phía vương phủ nổ vang một tiếng đinh tai nhức óc, rồi lại thấy từ phía đó bông lên một cột khói đặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quy Bất Quy không dám quay lại xem xét, chỉ đành liều mạng đánh xe tiếp tục tiến lên. Ông già đều đã có chuẩn bị từ trước. Xe đi được hơn 20 dặm thì Quy Bất Quy đánh xe rẽ vào một nông trại, để gia đình Ngô Miễn Triệu Văn Quân xuống xe. Ông già chưa mấy con ngựa lại cho đám dân chạy nạn, sau đó dùng phép khống hỏa đốt rụi cả cỗ xe. Sau khi thu dọn xử lý hết thảy, lúc này Quy Bất Quy mới dẫn theo mấy người Ngô Miễn đi vào một mật thất trong nông trại. Đóng cửa mật thất lại rồi, ông già mới dám nhẹ nhàng thở ra. Lương nhìn em bé được Ngô Miễn ôm trong lòng, cười tủm tỉm nói: bé con này giống mẹ, lớn lên cũng sẽ là một mỹ nhân. Không biết vương tôn công tử nhà ai sẽ có phúc cưới được Ngô Mai Nhi nhà chúng ta đây. Bé con, gọi một tiếng nào, nói chào lão nhân gia ngài ạ. Chạy được đến nơi này, cha con Triệu Văn Quân cũng đã hoàn hồn lại. Chỉ có điều Triệu Văn Quân vừa sinh đã mất sức, hơn nữa hồn phách lại chịu phải một chút chấn động, trông có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Nhưng nhìn thấy cha ruột, phu quân và con nhỏ đều ở bên cạnh, nàng cũng không còn sợ hãi như lúc vật cản sinh con nữa. Chờ với em bé một lúc, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói với Nhóc Nhậm Tam: nhân sâm, lần này ngươi lập công lớn đấy. Ngươi đã để lại thư tay ở núi Đoạn Diệu, dàn đám Bách Cương nhìn thấy thì kéo đến giúp đỡ. Không phải nhân sâm bọn ta làm. Chưa đợi ông già nói xong, Nhóc Nhậm Tam đã lên tiếng ngắt lời: thế trên núi không có ai, nên nhân sâm bọn ta quay về luôn. Cậu không để lại thư tay gì cả. Người không để lại thư tay, vậy đám Bách Cương do ai tìm đến? Quyền Bất Quý thoáng cau mày lại nói tiếp: ai mà lại có lòng tốt như vậy? Nếu hôm nay không nhờ người này thì đã phiền phức lớn rồi. Gian mật thất này là Quy Bất Quy lén xây dựng sau khi Ngô Miễn Triệu Văn Quân để sống tại thành Kim Lăng, đề phòng có ngày phương sĩ kéo đến gây chuyện thì bọn họ vẫn còn một nơi tạm trốn. Chỉ là không ngờ Ngô Miễn đến kỳ suy yếu mà đan dịch lại không có tác dụng, nhanh như vậy đã phải dùng đến gian mật thất này. Theo kế hoạch của Quy Bất Quy, có thế nào thì bọn họ cũng phải ở lại đây vài ngày, chờ kỳ suy yếu của Ngô Miễn qua đi rồi mới đưa cha con Triệu Văn Quân rời khỏi. Trước tiên tìm một chỗ không người thu xếp cho cha con hai người, sau đó ông già và Ngô Miễn sẽ đi tìm Bách Vô Cầu trở lại. Bên kia có Bách Cường và Tôn Vô Bệnh, tên thổ lỗ sẽ không hạp hại gì. Có điều bọn họ vừa mới nghỉ lại được nửa ngày, đang nghe thấy bên ngoài mật thất có tiếng ồn ào xôn xao, hình như là người dân trong thành Kim Lăng chạy nạn đến nông trại bên trên. Thời điểm này không có ai thì định dừng chân nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục lên đường. Ngay lúc Quy Bất Quy định đi lên nông trại phía trên hỏi thăm mấy người dân về tình hình trong thành, xem Kim Lăng vương phủ đã xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên cảm nhận được trên đó có một luồng yêu khí. Tiếp ngay sau đó lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mấy người dân, bọn họ thế mà đều chết trong tay yêu quái. Cho đến khi Quy Bất Quy muốn ra ngoài cứu người, sinh khí của bọn họ đã biến mất hết rồi. Sau khi giết sạch mấy người dân, bên ngoài mật thất lại vang lên tiếng đám yêu quái nói chuyện. Chúng ta nghỉ ngơi ăn chút đã, no nê rồi chúng ta lại đi tìm xem Ngô Miễn ở đâu. Trong lúc mấy con yêu quái nói chuyện, còn truyền đến cả tiếng gặm cắn nhai nuốt. Bọn chúng thế mà ăn luôn mấy thi thể người mà mình vừa giết. Cũng may là Quy Bất Quy đã hạ cấm chế từ trước, hai cha con Triệu Văn Quân không nghe được bên ngoài xảy ra chuyện gì, bằng không tiếng nhai thịt gặm xương vừa nãy khiến cho hai người kinh hãi rồi. Đám yêu quái phía trên ăn uống một lúc, lại có con tiếp tục nói. Lần này bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, tên phản nghịch Bách Cương và Ngụy Vương Bách Vô Cầu đều bị bệ hạ đánh tan rồi. Chút yêu binh của Bách Cương đã chết bằng sạch, kể cả là hắn mạng lớn bỏ trốn được cũng không cách nào phản công lên Yêu Sơn được nữa. Có điều Tề Thiên Đại Thánh mới thật là khó đối phó. Đáng tiếc lần này để bọn chúng chạy thoát được, nếu bệ hạ mà xử lý được hết ấy, thì đúng là không còn phải lo lắng gì nữa. Nói chuyện một hồi, lũ yêu quái cũng đã ăn xong, đang chuẩn bị rời khỏi chỗ này tiếp tục truy đuổi Ngô Miễn. Đúng lúc này có một giọng nói lạnh như băng vang lên. Càng người ăn người. Người vừa lên tiếng chính là Hỏa Sơn. Sau khi Vương Phủ nổ mạnh, gã và Quảng Nhân đã mạnh ai nấy trốn đi. Chỉ là Hỏa Sơn còn lo cho sư tôn của mình nên không trốn đi xa, mà vẫn loanh quanh gần thành Kim Lăng. Lúc đi ngang qua nông trại này thì nhìn thấy mấy con yêu quái đang ăn thịt người, thế là cũng bất chấp nguy cơ hiện thân ra muốn kết liễu bọn chúng. Một đầu tóc đỏ của Hỏa Sơn vô cùng bắt mắt, vừa xuất hiện đã có yêu quái nhận ra thân phận của gã. Kia là Đại Phương Sư Hỏa Sơn, chém đầu gã xuống mang về xin yêu vương lãnh thưởng. Trong khi nói, mấy con yêu quái đã lấy yêu khí của mình ra lao lên tấn công vị Đại Phương Sư cuối cùng của phái Phương Sĩ. Hỏa Sơn nói thế nào cũng từng là Đại Phương Sư, mặc dù còn lâu mới có thể là đối thủ của yêu vương, nhưng đối phó với mấy con yêu quái nhãi nhép thì dễ như lấy đồ trong túi. Gã còn không thèm lấy pháp khí của mình ra mà dẫn thiên lôi đánh xuống đám yêu quái. Sau vài tiếng nổ, tất cả yêu quái đều ngã xuống đất, còn mấy con chưa kịp bị sét đánh chết hẳn, Hỏa Sơn lại dùng phép khống hỏa thiêu rụi thành tro. Xử lý xong mấy con yêu quái, Hỏa Sơn xoay người định đi. Đúng lúc này từ phía sau đột nhiên có tiếng hô to. Là Đại Phương Sư Hỏa Sơn, xông lên lấy mạng gã, báo thù cho đồng tộc chết thảm. Dù từ phía đường lớn có một bầy yêu quái tay lăm lăm yêu khí, ước chừng 200-300 con lao đến. Vô gì Hỏa Sơn không có ý định dây dưa với bọn chúng, nhưng nhìn thấy trong đám yêu quái còn có mấy trăm người dân đang bị khống chế, Đại Phương Sư tóc đỏ liền không thể trơ mắt mặc kệ. Mấy trăm người dân bị dây thừng trói chặt, 10 người một dây bị trói lại với nhau, muốn chạy cũng không chạy được, nên có vẻ như là bị bắt làm thức ăn dự trữ dọc đường cho đám yêu quái này. Trong một lúc đã có mấy trăm con yêu quái nhào về phía Hỏa Sơn. Lần này Đại Phương Sư tóc đỏ không dám chủ quan, gã triệu ra thanh trường kiếm rực lửa của mình, vừa gọi đến thiên lôi địa hỏa, vừa vung vẩy múa máy trường kiếm. Ngọn lửa bám trên thân kiếm đều biến thành ngọn roi dài quăng vào đánh đám yêu quái. Con nào chúng phải roi lửa thì đều bị thiêu thành tro bụi. Đối phó với mấy trăm con yêu quái, dù có là Hỏa Sơn thì cũng thấy có chút quá sức. Mới đầu còn có thể mượn thiên lôi địa hỏa giải quyết được không ít yêu quái, nhưng đến khi đánh lên vào với yêu quái, càng không thể dứt ra mà gọi lôi hỏa được nữa. Hết thảy chỉ dựa vào hỏa kiếm trong tay đẩy lùi từng đợt yêu quái xông tới. Trong lúc Hỏa Sơn đánh nhau với bảy yêu, gần đó lại có mấy trăm con yêu quái bị tiếng đánh đấm ồn ào thu hút đến. Yêu quái kéo đến ngày càng nhiều, Hỏa Sơn thì đã xử lý trên dưới 100 con, đường gã cũng đã cố hết sức rồi. Thế là Đại Phương Sư tóc đỏ chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hy vọng có thể dẫn đám yêu quái đi, tranh thủ cho những người dân bị bắt có cơ hội bỏ chạy. Có điều diễn biến tình thế dần dần vượt ngoài tưởng tượng của Hòa Sơn. Số lượng yêu quái càng lúc càng đông, mặc cho Hòa Sơn không ngừng chém giết những con yêu quái áp sát mình. Vẫn rất nhanh đã có đợt yêu quái khác xông lên chám vào chỗ đó, còn có xu thế càng giết càng nhiều lên. Chưa kể vẫn có không ít yêu tướng bị thu hút đến đây. Hòa Sơn mấy lần dùng phép thuấn di chạy ra chỗ khác, mới đến cơ hội thi triển đồn pháp ngũ hành bỏ chạy, đều bị yêu tướng phát hiện ra. Bên này đại phương sư tóc đỏ vừa mới đứng vững, bảy yêu bên kia đã lại lần nữa lao đến bùa vây. Hòa Sơn căn bản là không có cơ hội thi triển đồn pháp. Yêu quái càng lúc càng nhiều, Hòa Sơn càng ngày càng đuối sức. Nó không chừng vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ này sẽ phải táng mạng trong tay yêu quái. Đúng ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Một con rồng bằng đồng từ trên trời giáng xuống, xỏ xuyên qua bảy yêu quái dày đặc. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy chục con yêu quái bị nó xuyên thủng bụng, nát ruột mà chết. Đó là pháp khí của Quy Bất Quy, mau đi bẩm báo với bệ hạ, Ngô Bên đang ở quanh đây. Nhận ra con rồng đồng, một yêu tướng dân đội liền gào lên. Rồi sau đó đám yêu quái không những không có ý định bỏ đi, ngược lại càng tấn công mãnh liệt hơn nữa về phía Hòa Sơn. Bên trong mật thất, Quy Bất Quy vẻ mặt rối rắm nói với nhóc Nhậm Tam: Nhân Sâm, người thấy chưa, đây là kết cục khi cứu Hòa Sơn đấy. Mục tiêu của đám yêu quái đó chính là chúng ta. Thế này xem như bại lộ rồi. Chỉ còn xem dàn mật thất này của ông già ta có thể giấu được bao lâu nữa mà thôi. Vừa rồi trong lúc Hòa Sơn ở trên kia chiến đấu với bảy yêu, nhóc Nhậm Tam đã lặng lẽ độn thổ đi lên quan sát tình hình. Thằng nhóc vừa về đã bám lấy Quy Bất Quy, mất ông già nghĩ cách trợ giúp nam nhân tóc đỏ. Lão Bất Tử, Hòa Sơn đang ở trên kia liều mạng, người xem có phải cũng nên giúp gã một chút. Mặc dù Nhân Sâm bọn ta trướng mắt gã, nhưng lần này gã còn coi như có tình người. Nếu không vì cứu đám dân đen kia thì tóc đỏ đã chạy từ khuya rồi. Người cứu gã đi mà, chúng ta không cần ra mặt. Người thả khô sát ra ngoài, giết chết lũ yêu quái kia, rồi nhanh chóng trở về. Nhóc Nhậm Tam tuy là yêu quái, nhưng đã đi theo Ngô Miễn Quy Bất Quy rất lâu, thâm tâm đã coi như mình thuộc về loài người. Chứng kiến Hòa Sơn vì bảo hộ đồng tộc mà lâm vào hiểm cảnh, nó cảm thấy những ân oán lúc trước với gã có thể tạm thời gác lại một bên. Vừa về đã năn nỉ Quy Bất Quy ra tay giúp đỡ đại phương sư tóc đỏ. Mặc dù Quy Bất Quy đã giải thích với Nhóc Nhậm Tam rằng làm vậy rất dễ khiến mấy người mình bại lộ tung tích, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự phiền hà của nó, đành phải thả khô sát ra, trở mặt kết liễu mấy chục con yêu quái. Và kết quả đúng như những gì ông già dự đoán, bảy yêu rất nhanh đã phát hiện ra hành tung của bọn họ. Hai cha con Triệu Văn Quân không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đừng nghe cuộc trò chuyện giữa Nhóc Nhậm Tam và ông già thì cũng đoán được phần nào. Triệu Nguyên Hạo liền sợ tái cả mặt mà nói với Quy Bất Quy: Ông già, yêu quái trên đó sẽ không phát hiện được chỗ chúng ta đâu nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà nói: Điện hạ yên tâm, công trình của ông già ta không phải là thứ mà đám yêu quái trên kia có thể phát hiện ra được. Chỉ cần không phải yêu vương đích thân tìm đến, chỉ dựa vào lũ yêu quái trên kia thì phải mất 1-2 năm mới may ra tìm được nơi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông già đột nhiên trở nên khó coi, nhưng rồi ngay lập tức lại lấy lại vẻ tươi cười như cũ, tiếp tục nói với Triệu Nguyên Hảo: Có ông già ta ở đây, tuyệt không sơ suất. Ngay lúc Quy Bất Quy nói ra mấy lời mạnh miệng, ông già cũng đồng thời cảm giác được yêu vương đã đến. Trước đó trong trận hỗn chiến ở vương phủ, biến mất cùng với Ngô Miễn còn có Đồng Thích Chấn, kẻ khởi xướng cho rắc rối lần này. Hai chân hắn đã bị đánh gãy, cũng không biết làm thế nào mà chạy đi được. Lần này yêu vương xuất trận vốn chính là vì người này, sao mới là thuận tay tiêu diệt phương sĩ. Hiện giờ ngoài trừ Quảng Nghĩa và một ít tiểu phương sĩ đã chết, còn lại mấy đại nhân vật như Ngô Miễn, Quảng Nhân đều đã thoát thân. Yêu vương không cam lòng, liền phái yêu binh yêu tướng tỏa ra truy lùng bọn họ, đồng thời trinh hắn cùng ra khỏi thành Kim Lăng để khắp nơi tìm kiếm tung tích mấy người đó. Lúc đi ngang qua chỗ này, yêu vương nghe thấy bên đây có tiếng ồn ào, sau đó là nghe thủ hạ của mình hô hào rằng Ngô Miễn Quý Bất Quý đang ở quanh đây. Nếu thật sự không tìm được Đồng Thích Chấn, lại có thể bắt được mấy người này, chưa biết chừng sẽ dẫn dụ được tên đó ra. Thế là yêu vương lập tức dẫn theo mấy trăm thân binh đuổi đến trước mặt Hòa Sơn. Yêu vương lúc này cũng đang nhìn thấy con rồng đồng xuyên qua xuyên lại trong đám yêu binh. Hắn cười một tiếng chỉ vào Hòa Sơn, đang như nỏ mạnh hết đà, nói: Bảo vệ lấy phương sĩ này, các người từ từ mà chơi, xem mấy phương sĩ kia liệu có ra mặt cứu gã hay không. Nói xong câu này, yêu vương hơi dừng một chút rồi lại nói với không khí: Quỳ Bất Quỳ, Ngô Miễn, bổn vương biết các người đang trốn đâu đó quanh đây, thật cho rằng bổn vương không tìm được các người sao? Các người hoặc là trơ mắt nhìn Hòa Sơn chịu chết, hoặc là thỏ mặt ra đây, để tình thân sắc kia của bổn vương sẽ không làm khó các người đâu. Câu này nói ra lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Yêu vương cười lạnh một tiếng, hô lên với bảy yêu bao vây quanh đại phương sư tóc đỏ: Các người tránh hết ra, bổn vương muốn tự tay tiến vị đại phương sư này lên đường. Trong khi nói, bảy yêu đã giặt sang hai bên, dọn ra mở lối cho yêu vương đi đến đối diện Hòa Sơn. Hòa Sơn bây giờ đã đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng nhìn thấy yêu vương đi tới thì vẫn nghiến răng vung hỏa kiếm trong tay nhào về phía hắn. Yêu vương khinh miệt liếc nhìn Hòa Sơn một cái, tùy tiện dùng yêu khí gậy ngắn của mình đánh bay hỏa kiếm của đại phương sư tóc đỏ. Hết chương thứ 355, hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.